Như lửa, chương 14, như lửa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên nam, Triệu Đông Duyên, bên nữ, Ôn Vân. Thông tin cá nhân lần lượt là: dựa trên nguyên tắc tự nguyện, ngày 23 tháng 3 năm 2013 hai người hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Bây giờ sẽ phân chia tài sản chi tiết rõ ràng, đồng thời như thỏa thuận hữu nghị dưới đây. 4 tờ giấy kín mặt, cuối cùng luật sư xác nhận với hai người. Còn có thông tin gì cần thêm và sửa đổi không? Ôn Vân nói, hết rồi. Triệu Đông Duyên, đừng, em xem kỹ lại đi. Thật sự hết rồi, em xem thêm lần nữa đi. Rõ ràng người có khá nhiều tài sản là Ôn Vân, nhưng Triệu Đông Duyên còn sợ cô sẽ thiệt thòi hơn cả cô. Ban đầu Ôn Vân nói không cần tìm luật sư, cũng là anh kiên quyết tới cùng. Cố chấp tới nỗi Ôn Vân hơi tức giận. Anh không sợ tôi thất hứa à? Thất hứa cái gì? Đừng có nắm thóp tôi. Chúng ta là quan hệ bình đẳng mà. Điều này đem lại trải nghiệm rất mới mẻ cho Ôn Vân. Không chỉ là táo bạo, hành động trước suy nghĩ nhanh chóng đi tới chuyện hôn nhân. Cô càng nhận ra rằng giữa nam nữ lại còn có một kiểu ở chung tốt thế này. Bình đẳng, cùng đồng cảm, cùng có lợi, sự bỏ ra như nhau, tỷ lệ đền đáp ngang nhau, khoản mục rõ ràng, lời lỗ cùng gánh. Ôn Vân thoải mái chưa từng có, trong chuyện tình cảm. Cuối cùng cũng không còn là nỗi chán nản đơn phương của cô nữa, khó khăn hay hạnh phúc, dường như đều là duyên phận. Triệu Đông Duyên nhìn vẻ mặt trầm lặng không nói gì của cô thì hơi lo lắng. Em đang nghĩ gì đấy? Tôi đang nghĩ tới Trình Lĩnh Mặc. Triệu Đông Duyên đau tim như sắp tái bệnh. Trình Lĩnh Mặc đúng là một tên khốn. Ôn Vân đột nhiên to tiếng. Triệu Đông Duyên ngớ người ra sau đó bật cười, đề nghị một cách rất nghiêm túc. Vậy tiếp theo, có phải em nên dẫn tôi tới gặp cái tên khốn đó một cái không? Ôn Vân nghi ngờ Triệu Đông Duyên, lấy việc công để trả thù việc riêng. Cơn tức của anh với Trình Lĩnh Mặc có lẽ 10 ngón tay cũng không nói lý nổi. Triệu Đông Duyên là một người đàn ông trưởng thành rất ngang ngược, cho dù 5 năm trước bị động như thế, thậm chí khi bị Trình Lĩnh Mặc sỉ nhục cũng vẫn có thể nở nụ cười cho qua. Anh hiểu cái câu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, này, cả đường liên miên nói chuyện. Nói tới đây, Triệu Đông Duyên cắt ngang. Đợi đã, người sỉ nhục tôi chỉ có Trình Lĩnh Mặc thôi à? Ôn Vân gật đầu. Xin lỗi, còn có tôi nữa. Chuyện cũ không thể chối cãi, Ôn Vân cũng không muốn giả mồm. Cứ xem như là một kiểu nhận thức đầy đủ, thay đổi vị trí, có lẽ nên tử tế một chút với người mình thích và người mình không thích. Phải và trái, đúng và sai, có lẽ lời răn còn ở phía trước. Lời răn không hại người. Lấp liếm lời ba phải, làm điệu bộ dối trá. Những cái này mới là lời giết người. Cô từng bị tổn thương sâu sắc vì điều đó. Nếu như bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa tính là quá muộn, Ôn Vân thật sự muốn thẳng thắn thành khẩn, tốt hơn một chút với Triệu Đông Duyên. Vậy thì bắt đầu từ một tiếng. Xin lỗi, trước đi, mắt Ôn Vân lộ vẻ có lỗi nhìn Triệu Đông Duyên. Triệu Đông Duyên lại giải tỏa sự thay đổi cảm xúc mà cô vẫn chưa thích ứng bằng ánh mắt kiên định và một nụ cười. Không cần xin lỗi, em xem bây giờ tôi có một kết cục tốt rồi mà. Ngày hôm sau, mặt trời mùa đông giống như chất lưu màu nhạt, hòa trộn giữa dáng đỏ và cam nhạt hiện ra hoa văn độc đáo. Lời nhắc nhở của lịch hòa lẫn với ánh nắng mai tuyệt đẹp này. Ngày 23 tháng 3, hôm nay trời nắng, mọi việc đều thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng người ở cục dân chính khá ổn, trước 10 giờ đã làm xong thủ tục đăng ký, mỗi người một sổ đỏ. Im lặng ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay từng người. Không thân thiết chụp ảnh, hân hoan chia sẻ lên vòng bạn bè như những người mới bên cạnh. Với hai người họ, suy cho cùng cũng không phải là tự do yêu đương nước chảy thành sông, mà chỉ là quá trình cần hoàn tất thôi. Mấy trang giấy dù rất nhẹ nhưng lại chói mắt như lửa. Nhìn lâu thì Ôn Vân cũng hơi đỏ mặt, cô vờ như bình tĩnh nhét giấy chứng nhận vào túi rồi hỏi. Giờ tôi phải về nhà xử lý một chút. Có lẽ buổi tối cần anh cùng đi gặp mẹ tôi, có được không? Triệu Đông Duyên, bây giờ em về nhà một mình à, có cần tôi đi cùng không? Ôn Vân hỏi, anh không sợ à? Triệu Đông Duyên nói, tôi đã dám giao mình cho em rồi, còn có gì đáng sợ hơn à? Vai của Ôn Vân tự dưng rất nặng. Trách nhiệm hôn nhân này nặng như vàng ấy, bị anh nói thế này đúng là thật là thần thánh ghê. Triệu Đông Duyên đưa Ôn Vân tới cổng nhà họ Trình, được rồi. Chúc em mọi chuyện thuận lợi. Ôn Vân tò mò, vào lúc này, không phải anh nên không yên tâm về tôi mới phải chứ?